Xì căng đan mẹ kế tuổi 25. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là một người, vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua, anh ấy không hề tìm đến mình một lần? Cô lại tự chất vấn. Cô quyết định thử dò la, thăm dò anh xem sao. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Phó Kim An đã đổ chuông. Màn hình hiển thị tên người gọi đến là Tiêu Hoa. Cô vội nghiêng người né sang một bên, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Phó Kim An cũng chẳng có ý định giấu giếm gì cô. Thản nhiên nhấn nút nghe, còn cố ý bật loa ngoài để cô cùng nghe. Giọng nói uyển chuyển, mềm mại của người đẹp Tiêu Hoa vang lên từ đầu dây bên kia. Dự án hợp tác đã hoàn thành tốt đẹp rồi anh nhé. Tối nay em xin phép được mời anh một bữa cơm thân mật. Nhân tiện em cũng muốn tặng anh một món quà nho nhỏ để cảm ơn anh. Phó Kim An ậm ừ đáp lời, bảo đối phương nhắn tin địa chỉ nhà hàng cho anh, rồi dập máy. Em có muốn đi cùng anh không? Anh quay sang hỏi ý kiến cô. Anh đi gặp người đẹp, mình lẽo đẽo theo sau làm gì cho thừa thãi. Cô thầm nghĩ, miệng thì lắc đầu nguầy nguậy. Dạ thôi, em không đi đâu à? Em thật sự không muốn đi cùng anh sao? Phó Kim An có vẻ hơi thất vọng, hỏi lại lần nữa, cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Phó Kim An đành phải đưa cô về biệt thự trước, rồi mới lái xe đi gặp gỡ đối tác. Mặc dù miệng nói không đi, nhưng ngay khi chiếc xe của anh vừa khuất bóng sau cổng lớn, cô cũng lập tức nhảy lên xe, phóng theo sau anh, giữ khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần. Cô muốn tận mắt chứng kiến xem hai người họ định tình chàng ý thiếp đến mức nào. Xe của Phó Kim An dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Cô không phải là thành viên của câu lạc bộ này, nên không thể tự tiện vào trong. Hừm, kế hoạch đi bắt gian tại trận vừa mới manh nha đã bị dập tắt luôn rồi sao? Cô bực bội nghĩ thầm. Cách chương.